Nguyên Thủy tái lai, quyển 1 chương 31, góc truyện audio.com. Edit ra Linh Beta, Mimi đây, là ba ba của nhóc. Hoài chỉ vào cục lông tròn tròn đang được Ames ôm chặt trong lồng ngực. Đúng vậy, lông của ba ba là mềm nhất, ôm vào cũng thoải mái nhất. Ames vui vẻ cọ cọ cục bông trắng mốt đáp lời. Mà Black nhìn thấy con thỏ tuyết nhanh chóng bị dính một đống nước mắt nước mũi thì cẩn thận né tránh sang một bên. Ngay sau đó Ames túm lấy chân sau của con thỏ trong ngực kéo ra, giơ cho Black nhìn kỹ. Xem đi, trên bụng ba ba có hai chấm nhỏ, vừa rồi tôi nhìn thấy cái này mới biết đó là ba ba. Black, em, Hoài, em, Mạnh Cửu Chiêu thì ra không phải nhóc có thể nhận diện ba ba mình chỉ qua một cái liếc nhìn, hơn nữa, nhóc để người khác ngắm dây dây của ba ba như thế sao? Ngoài ra, cái cục tròn tròn trăng trắng này là can tớ xà, bây giờ Black và Hoài mới nhận ra, hình như bọn họ đã hiểu lầm một điều gì đó. Đây là anh trai tôi, tay anh ấy là dài nhất đấy. Hoàn toàn không chú đến sự thay đổi trên mặt Black và Hoài, Ames cọ xong một con thỏ lại tiếp tục cọ đến con thứ hai, kế đó là con thứ ba, thứ tư. Sau khi chắc chắn mỗi con đều đã dính đủ nước mắt nước mũi của mình. Đồng thời cũng bị lăn qua lộn lại để kiểm tra một lượt, nó mới vô cùng cảm kích nhìn về phía Kara đang sửa soạn trong phòng bếp. Cảm ơn anh, không có gì, những con thỏ này bị chôn trong đống tuyết, tôi không cẩn thận vấp vào té ngã nên mới phát hiện ra, sau đó nhân tiện xách về. Kara vẫn duy trì vẻ mặt không có biểu cảm gì, chẳng thèm để ý đến ai, cứ thế bắt tay vào công việc. Tôi giúp anh chuẩn bị một chút nhé. Ames thả cục lông tròn vo trong tay xuống, định đi tới hỗ trợ Kara nhưng lại bị Fendi kéo lại. So với việc giúp đỡ người khác, trước tiên các cậu nên tự sắp xếp ổn thỏa cho mình. Mặc dù lời là nói với Ames, nhưng ánh mắt của Fendi lại nhìn thẳng về phía Oai. Thấy hắn nói vậy, Oai và Black cùng liếc nhau một cái, lại nhìn về cái đám rất giống Cantus non kia, bất giác ôm thật chặt Louis cùng Mạnh Cửu Chiêu vào trong ngực. Hiện tại bọn hắn có tâm lý đâm lao đành phải theo lao, đi cùng một sinh vật kỳ lạ tới địa bàn của một đám kỳ lạ khác mà quần thể này lại ăn thịt Cantus. Không những thế, bọn chúng còn nuôi một đám Cantus non. Để chờ làm thịt, sau cùng bọn hắn quyết định cứ quan sát tình huống một chút trước. Rồi sẽ bỏ trốn sau. Vì vậy, bọn hắn được đưa đến chỗ đăng ký dành cho người mới. Tuy nơi ấy chỉ là một gian phòng đơn giản dùng cột gỗ và da để thú dựng lên, nhưng cũng đủ cho bọn Ames trợn mắt há miệng rồi. Hoa, thứ này là nhà trong truyền thuyết nha. Đây là lần đầu tiên tôi không phải ở trong hang động. Ames kích động vô cùng, nếu không phải hiện tại chiều cao của nó không đủ thì có lẽ nó đã nhảy lên sờ thử cái nóc trên đầu rồi. Hơi bẩn, tuy phong cách sống của Black cực kỳ nguyên thủy, nhưng thói quen sinh hoạt lại vô cùng tân tiến, hắn nhíu mày, phun ra một câu như thế. Mặc dù trên cơ bản, ngay cả hang động hắn cũng chưa từng ở thế nhưng cho đến bây giờ tổ của hắn vẫn luôn sạch sẽ không gì sánh được. Từ nhỏ hắn đã là một đứa trẻ ưa sạch sẽ. Hiện tại hắn vẫn là một đứa trẻ ưa sạch sẽ Zion, cho nên đám con non của hắn cũng phải sạch sẽ theo. Xin hỏi, các cậu là tộc gì? Lần đầu tiên có mỹ nhân xinh đẹp như vậy tới đăng ký, người ghi chép của bộ lạc vui mừng đến mức không biết phải làm sao. Tộc thỏ tuyết, Ames trả lời rất nhanh. Hai người cũng vậy sao? Góc truyện audio.com. Xua xua Ames sang chỗ khác, người ghi chép cầu thả ghi lại mấy chữ, sau đó vô cùng kiên nhẫn chuyển rời ánh mắt sang phía Oai và Black tiếp tục hỏi. Đúng vậy, bọn họ cũng là tộc thỏ tuyết, Ames nhiệt tình trả lời thay. Người ghi chép nghiêng đầu liếc mắt nhìn Ames một cái, sau đó lại quay đầu nhìn Oai nhanh chóng đổi sang vẻ mặt tươi cười tủm tỉm ôn hòa nói. Các cậu cũng thuộc tộc thỏ tuyết, Oai và Black là những Cantus có sự kiên nhẫn tuyệt vời, cho dù ở giữa một đàn Cantus khổng lồ, nghị lực của bọn họ cũng có thể coi là mạnh mẽ hiếm thấy. Điểm này có thể xác minh từ việc bọn họ kiên trì chạy tới nơi tụ họp của tộc để trộm trứng trong suốt 5 năm dòng. Không những thế, hàng năm bọn họ còn nhẫn nại chờ đến khi mọi người đều đi hết chỉ vì không muốn người khác phát hiện thân phận thú non của mình. Chính vì lẽ đó, hiện tại, bọn họ cũng có thể. Nhìn thoáng qua Oai một cái, Black kiên định gật đầu. Tộc thỏ tuyết, tôi thích nhất là tộc thỏ tuyết đó. Người ghi chép tiếp tục tủm tỉm cười. Anh là tộc gì? Ames tò mò hỏi một câu, Black và Oai cũng chăm chú dõi mắt nhìn về phía người ghi chép. Người ghi chép được mỹ nhân để ý thì vô cùng phấn chấn, đáp. Tôi thuộc tộc sói, tên là Tốt, nghe thế Ames khẩn trương kéo Black đang đứng phía sau một chút. Chính là chủng tộc đáng sợ thích ăn thịt thỏ mà nhóc đã từng nói lúc ở trên đường sao? Black nhỏ giọng hỏi, Ames gật gật đầu một cái rất nhẹ. Vì vậy, lúc nhìn về phía người ghi chép, Tốt một lần nữa, ánh mắt của Black và Oai lại thận trọng thêm mấy phần. Người ghi chép, Tốt ngay lập tức bị đả kích nặng nề. vì để vớt vát chút ấn tượng tốt đẹp, còn lại trong lòng mỹ nhân, hắn liền nói, tôi không thích ăn thịt thỏ một tí nào tôi thích ăn gà nhất, gà, chẳng phải người ở đây vẫn gọi đám Cantus non đang bị giam trong lồng kia như vậy hay sao? Nghĩ đến đây, ánh mắt mà Black và White bắn về phía Tốt không chỉ còn là cẩn thận nữa, mà đã thăng thẳng lên cấp độ ngập đầy địch ý cùng đề phòng. Người này thích ăn Cantus nhất thật sự là không thể tha thứ được. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, tôi rất thích xem bình luận của mọi người, đôi khi cảm thấy chúng có thể viết thành một vở kịch nhỏ. Ví dụ như, Đoàn Tử Đồng Hài, ngốc nghếch đáng yêu, thật đáng yêu thật đáng yêu thật đáng yêu, người một nhà sau cùng cũng gặp lại. Mừng quá, Trùng Đậu Hũ, ngoái mũi, gặp lại trong lồng sắt tại phòng bếp của nhà người khác. Tác giả, Xù Lông, Diong, Cách Chương.